Luôn có phi nhân loại tới tìm ta. Tác giả: Vĩnh Tuế Phiêu Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 99. Thiếu nữ dung mạo để cho người ta kinh ngạc. Đoàn người ánh mắt ngăn không được tại nàng cùng trên mặt đất kia hôn mê bất tỉnh nam tử trên thân. Đảo quanh, ngọa tào, đây cũng quá giống đi. Một nam một nữ này. Nói bọn họ không phải song bào thai cũng không ai tin. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đám người mộng, bị mấy chương dung mạo na ná mặt cho làm mộng. Chờ sau khi tĩnh hồn lại, mấy cái phóng viên hưng phấn không thôi. Nâng lên camera một trận chợt vỗ. Hào môn lớn tin tức. So với giết người phân thây còn muốn có đáng xem. Chụp, nhanh lên chụp. Đến mai tin tức này nhất định sẽ được đầu đề. Cổ Sơ Tình xuất hiện. Để Tôn Tuyết Liễu cùng Tống Chí Khải con ngươi co rụt lại. Trên mặt tức khắc xẹt qua kinh chấn. Người này, hẳn là cái kia còn không có bị bắt được Cổ Sơ Tình. Nàng xuất hiện ở đây. Còn một ngụm nói ra bọn họ mục đích. Kia không thể nghi ngờ là, bọn họ kế hoạch bại lộ. Nghĩ tới đây, Tôn Tuyết Liễu cùng Tống Chí Khải tâm siết chặt. Cách không nhìn nhau hai mắt, tựa hồ giao lưu ra cái gì. Hai người khí thế bỗng nhiên biến đổi. Trong chốc lát từ bỏ chống cự. Lúc này, nhiều lời nhiều sai. Chỉ có cái gì cũng không nói. Chờ gia tộc nhúng tay. Bọn họ mới có cơ hội trốn qua một kiếp. Đến lúc này, hai người còn có cái gì không hiểu. Hóa ra bọn họ tự cho là bí ẩn trói người kế hoạch. Sớm tại ngay từ đầu, liền bị đối phương đã nhận ra. Bất quá, bọn họ là thế nào phát hiện. Từ kế hoạch bắt đầu đến bây giờ, cũng bất quá 2-3 ngày thời gian. Vì không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ thậm chí không có cùng đối phương chính diện tiếp xúc qua. Liền Cổ Sơ Tình người này tư liệu đều là xế chiều hôm nay mới đem tới tay. Cho nên, bọn họ đến cùng là cái nào khâu ra chỗ sơ suất. Dẫn đội cảnh sát tại Cổ Sơ Tình cùng Tôn Tuyết Tùng trên thân nhìn qua. Thu hồi trong mắt dị sắc, chìm lông mày nghiêm túc nói. Tiểu cô nương nói bọn họ moi tim cấy ghép nếu như là thật. Đó chính là mưu hại người khác tính mệnh hình sự vụ án. Đây chính là đại án. Không thể xem thường, nhất định phải điều tra rõ ràng. Cổ Sơ Tình không chút hoang mang. Cảnh sát, xấu hổ, mới vừa rồi là ta báo cảnh. Bởi vì biểu ca ta cùng biểu muội bị bọn họ bắt cóc. Dẫn đội cảnh sát nhíu mày hỏi. Kia hôn mê một nam một nữ là biểu ca ngươi biểu muội. Cổ Sơ Tình, đối, các nàng huynh muội là trước thành phố người. Trước sớm ta đại cứu gọi điện thoại cho ta. Nói bọn họ bị người bắt cóc. Trên thân định vị hệ thống phát ra vị trí ngay ở chỗ này. Ta lo lắng bọn họ xảy ra chuyện. Cho nên báo cảnh thời điểm mới nói được nghiêm trọng như vậy. Định vị hệ thống, cảnh sát nghi hoặc, hiện tại người, an toàn biện pháp đều làm được tốt như vậy sao? Cổ Sơ Tình gật đầu. Tôn gia muốn cho bọn hắn nhi tử cấy ghép trái tim sự tình. Chúng ta sớm đã biết, cậu lo lắng Tôn gia sẽ hướng biểu ca huynh muội ra tay. Cho nên sớm một bước trên người bọn hắn trang định vị hệ thống. Cảnh sát, các ngươi cùng Tôn gia là cái gì quan? Cổ Sơ Tình ánh mắt lóe lên chán ghét. Mấy chục năm chưa từng gặp mặt thân thích. Gặp Cổ Sơ Tình không nguyện ý nói thêm Tôn gia. Cảnh sát cũng liền không hỏi nhiều. Mặc kệ quan hệ thế nào. Quay đầu một điều tra. Bọn họ liền có thể biết đến rõ ràng. Đem bọn hắn toàn bộ mang về điều tra. Nếu quả thật như vị nữ sĩ này nói tới. Vậy bọn hắn đã đủ thành mưu hại người khác tính tội. Cổ Sơ Tình. Cảnh sát. Ta có thể đem biểu ca ta biểu muội mang đi sao? Cảnh sát. Tạm thời không được. Chờ bọn hắn tỉnh lại chúng ta còn muốn tra hỏi. Ngươi cũng muốn theo chúng ta trở về một chuyến. Cổ Sơ Tình rất phối hợp. Gật gật đầu, quay người đi theo cảnh sát cùng đi cục cảnh sát. Nắng mai mới nổi lên. Cổ Sơ Tình từ cục cảnh sát ra. Tại ven đường mua một chén sữa đậu nành hướng trên mặt đất ngồi xuống. Uống vào sữa đậu nành. Bắt đầu suy nghĩ sự tình. Giống như nghĩ đến cái gì. Nàng mắt đen đột ngột tinh sáng. Hé miệng xấu xa cười một tiếng. Đem sữa đậu nành thả vào bên người. Cổ Sơ Tình lông mày dương nhẹ. Hừ phát tiểu ca lấy ra điện thoại di động. Xử lý một chút tối hôm qua quay được video. Đem Phạm Xảo Xảo cùng Phạm Huy, tính cả chính nàng dung mạo đánh tốt mã, liền phát đến trên Internet lớn nhất xã Giao Bình Đài. Vì bác người nhãn cầu, nàng còn ý xấu được lấy cái vô cùng có tính nhắm vào tiêu đề. XX tập đoàn Thiên Kim, không nhìn nhân mạng, đào người sống khí quan cấy ghép thêm lời thừa thãi Cổ Sơ Tình một câu không có viết. Chỉ ở video phía sau đánh lên một câu, bị trói người, cùng bắt cóc người tướng mạo giống nhau y hệt, hư hư thực thực thân thích. Video này là nguyên video, lúc dài 20 mấy phút, rất hoàn chỉnh, thậm chí liền đối lời nói đều nhất thanh nhị sở. Chỉ cần không ngốc tử, liền có thể nhìn ra là chuyện gì xảy ra. Làm chuyện xấu, Cổ Sơ Tình tâm tình thư sướng, mò lên sữa đậu nành liền hướng thành phố bệnh viện đi. Tính toán thời gian, Phạm Sảo Sảo cùng Phạm Huy hẳn là tỉnh lại. Cổ Sơ Tình đi được Tiêu Tiêu Sái Sái. Nàng cái này thiếp mời lại tại trên mạng xôi trào. Thiệp vừa ra mười mấy phút, liền bị thọt tới đầu đề. Bình luận khu một mảnh lửa nóng. Tất cả đều là thoá mạ. Phú Tân truyền thông bên này chậm một bước. Chờ Cổ Sơ Tình thiệp vừa lên đầu đề. Liền hỏa tốc kịp phản ứng. Thêm mắm thêm muối mà lại đưa một đầu tin tức đi lên. Đây là quan phương truyền thông phát ra tin tức. Không phải Cổ Sơ Tình loại này vạch trần mà ra tiểu thị tần. Tin tức này vừa ra, gặp tiếp chứng minh Cổ Sơ Tình phát ra thiệp chân thực độ. Tôn Tống hai nhà mặc dù không phải nhân vật công chúng, nhưng gia tộc hiển hách, biết hai nhà này người dân mạng rất nhiều. Tôn Tuyết Liễu cùng Tống Chí Khải một màn này, trực tiếp để cho người ta chất vấn lên hai nhà tập đoàn. Tôn Tống hai nhà đại gia trưởng, sáng sớm dậy tiếp vào tin tức, liền lập tức tìm quan hệ muốn đem cái tin này xóa bỏ rơi. Nhưng hiển nhiên đã xong, đều là thế kỷ 21 dài trà trộn mạng lưới. Ai còn không biết mạng lưới trên bình đài điểm này tấm màn đen. Cổ Sơ Tình tại phát xong video sau, vượt qua Kỷ Hoàng Tu trực tiếp bấm Kỷ Văn Đạt điện thoại. Mời hắn ra tay giúp đỡ. Kỷ gia mặc dù đại bản doanh tại trước thành phố, nhưng tương tự cũng thuộc về tập đoàn tài phiệt. Tại cả nước phạm vi ảnh hưởng cực lớn. Mà thật vừa đúng lúc, Cổ Sơ Tình gửi thư từ kia bình đài. Vừa vặn liền có Kỷ gia tham gia cổ phần. Hơn nữa còn là một cái tương đối lớn cổ đông. Có thổ hào làm bằng hữu. Quả thực không nên quá thoải mái. Cổ Sơ Tình thậm chí đều không cần dùng tiền. Liền có thể cam đoan kia thiệp không bị xóa bỏ. Mà Kỷ Văn Đạt, hắn ước gì làm lấy lòng cho Cổ Sơ Tình. Lần trước Cổ Sơ Tình cho Kỷ Hoàng Tu phong ấn con mắt ân tình. Kỷ gia còn không có còn đâu. Cổ Sơ Tình đem sự tình nguyên do nói chuyện. Hắn lập tức liền bắt đầu hành động. Kỷ gia cùng Tống gia quan hệ vốn là ác liệt. Tống gia xảy ra chuyện. Kỷ Văn Đạt vỗ tay vì nhanh. Thậm chí còn thừa dịp Tống gia cổ phiếu thụ con em nhà mình ảnh hưởng cuồng ngã lúc. Như ác lang. Hung hăng tại Tống gia trên thân cắn một cái. Tuy nói không nổi thương cân động cốt. Nhưng vậy đầy đủ Tống gia sứt đầu mẻ chán một hồi. Tôn gia vậy đồng dạng. Thương nhân lợi lớn. Không có vĩnh viễn bằng hữu. Vậy không có địch nhân vĩnh viễn. Tôn gia nhân Tôn Tuyết Liễu nguyên cớ. Cũng bị người hung ác đạp mấy phát. Đương nhiên, đây đều là nói sau. Trước mắt duy nhất có thể nhìn ra hiệu quả. Chính là hai nhà cổ phiếu tại sự tình bộc phát sau. Như ngồi thang trượt, mạnh ngã không tăng. Tôn Tống hai nhà đều không ngốc. Tại thăm viếng qua cục cảnh sát trong Tôn Tuyết Liễu cùng Tống Chí Khải sau. Không sai biệt lắm liền thăm dò sự tình chân tướng. Làm Cổ Sơ Tình cùng Phạm gia một nghèo 200 tư liệu bị trưng bày đến Tống gia gia chủ trên bàn. Lúc, Tống gia gia chủ kém chút không có tức điên. Cứ như vậy hai người, lại đem Tống gia lấy tới trình độ như vậy. Tống gia gia chủ đầu nhất chuyển, lập tức phân phó người đi thăm dò. Việc này, phía sau khẳng định có đẩy tay. Cái này tra một cái xuống dưới. Đầu mâu trực chỉ Kỷ Văn Đạt. Kỷ Tống hai nhà đến đây là hoàn toàn xé mở mặt mũi. Chính thí đối đầu, bất quá. Lúc này Tống gia nguyên nhân chính là Tống Chí Khải bị bắt. Loay hoay phân thân thiếu phương pháp, tạm thời cũng không đoái hoài tới Kỷ gia. Tống gia gia chủ vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra. Tống gia hôm nay trở cái này một bổ nhào, lại xảy ra chí một cái không có tiếng tăm gì tiểu nữ tử tay. Ngược lại là Tôn Quốc Hoa tại gặp qua Tôn Tuyết Hậu. Bình tĩnh khuôn mặt, quăng nàng một bàn tay, không nói gì, liền phẫn nộ rời đi cục công an. Tôn Quốc Hoa tại biết hắn kia cho tới bây giờ chưa thấy qua cháu gái họ Cổ lúc. Hắn liền đoán được Tôn Tuyết Liễu ăn thiệt thòi. Nhưng hắn lại không nghĩ rằng, cái này thua thiệt lại còn liên lụy đến công ty bên trên. Cổ Sơ Tình trên tay còn có một cái video không có phát ra ngoài. Kia video một khi chảy ra đi, Tôn Quốc Hoa tương cũng sẽ tự thân khó đảm bảo. Cổ Sơ Tình cái này vỗ cánh tiểu hồ điệp, tại nhấc lên một luồng bão tố gió sau, liền trở nên yên lặng. Trên internet nhao nhao hỗn loạn hoàn toàn không ảnh hưởng tới nàng. Ngược lại là Kỷ Hoàng Tu tại sau đó, vội vội vàng vàng chạy tới bệnh viện cùng Cổ Sơ Tình sẽ một mặt. Nhìn xem ngồi trên ghế, gặm hạt dưa, cùng Phạm Đại Cữu một nhà nói chuyện trời đất, cười đến cực kỳ vui vẻ thiếu nữ. Kỷ Hoàng Tu khuôn mặt tuấn tú run rẩy, hắn không biết nên nói nàng là quá ngây thơ, vẫn là quá có lòng dạ. Nàng phe này không có kết cấu gì cùng kiêng kỵ thao tác. Hoàn toàn vượt ra khỏi thượng tầng vòng tròn cố định quy tắc. Bọn họ loại này hào môn, tự có một bộ sinh tồn quy tắc ngầm. Mặc kệ tự mình huyên náo nhiều hung, đều không đâm đến chỗ sáng. Có thể Cổ Sơ Tình, nàng đây chính là tục xưng chân trần không sợ đi giày. Loạn quyền đả lão hổ đi, cũng liền nàng không phải cái vòng này người. Nếu như là, chắc chắn bị người liên thủ thảo phạt. Cổ Sơ Tình thừa dịp còn có vài ngày nghỉ, bồi Phạm ra bốn chiếc người trở về một cổ vũ trấn. còn cùng đi tế điện một chút ông ngoại bà ngoại. Về phần bị bắt Tôn Tuyết Liễu cùng Tống Chí Khải, Phạm Chí Truyền đã tìm chuyên nghiệp luật sư, dự định khởi tố bọn họ. Hiện nay đầu năm nay, pháp luật đa số vẫn là công chứng. Việc này lại huyên náo quá lớn. Dù là Tôn Quốc Hoa cùng Tống gia có bản lãnh đi nữa, vậy không có khả năng như vậy mà đơn giản liền đem hai người vớt ra. Lao ngục tai ương là tránh không khỏi. Cổ Sơ Tình không có lại chú ý sự tình sau này. Trở lại Cổ Vũ Trấn sau, liền lấy ra để Kỷ Văn Đạt giúp làm ra Tôn Tuyết Tùng ngày sinh bát tự cùng tóc của hắn. Bắt đầu chậm rãi thôi diễn. Tôn Tuyết Tùng cùng nàng ở giữa, 100% có dính líu. Nàng nhất định phải biết rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Để tránh về sau bị người lợi dụng, Tôn Tuyết Tùng so với nàng lớn hơn một tuổi. Ngày sinh bát tự cùng tướng mạo bên trên đều biểu hiện hắn là chết yểu chi mệnh. Từ ngày sinh bát tự nhìn lại, giữa hắn và nàng quan hệ cũng không lớn. Cổ Sơ Tình nhìn thấy bát tự suy tính ra kết quả, mắt đen hiện lên ngưng trọng. Cái này liên lụy đã không phải xuất từ bát tự phía trên. Này sẽ là chỗ đó. Cổ Sơ Tình mi tâm ép chặt, trầm tư thật lâu, sau đó mắt đen nhăn lại, cầm lấy Tôn Tuyết Tùng tóc, đóng cửa lại, liền chạy đi nông thôn Lão Trạch. Nàng muốn mượn Lão Trạch địa thế cùng người khác tổ tiên chi linh, thử nhìn một chút có thể hay không suy tính ra quan hệ giữa hai người. Cổ Sơ Tình đối suy tính một đạo cũng không phải là rất sở trường. Hơn nữa Tôn Tuyết Tùng cùng nàng nhân quả quá nặng, muốn chỉ dựa vào suy diễn một thuật coi như tiền căn hậu quả, căn bản cũng không khả năng. Khe núi suối nước róc rách, Lão Trạch vẫn như cũ yên tĩnh như cũ. Cổ Sơ Tình đẩy ra Lão Trạch nặng nề cửa gỗ, ngước mắt nhìn một chút tổ tiên linh vị, sau đó đóng cửa lại, đi vào chúng linh vị phía dưới. Từ bàn thờ bên trên rút ra 3 cây hương đốt, Cổ Sơ Tình thành kính nói, mời chúng lão tổ ra tay giúp đỡ, giúp ta suy tính một người vận mệnh. Dứt lời, Cổ Sơ Tình đem hương cắm vào lư hương, nàng thu liễm cảm xúc, nín thở, đem Tôn Tuyết Tùng bát tự viết đến một tấm bùa vàng bên trên. Lại đem sợi tóc của hắn nhẹ nhàng khạp thả trên đầu trên lá bùa mặt. Làm xong những này, Cổ Sơ Tình lại cầm bút viết xuống chính mình ngày sinh bát tự. Cũng tương tự giật một sợi tóc thả đi lên, môi giới cùng ngày sinh bát tự vào chỗ. Cổ Sơ Tình xuất ra 2 cái đồng tiền, dùng một cây hơi có chút thô dây đỏ đem 2 cái đồng tiền mặc vào. Phân biệt bố trí đến 2 tấm trên bùa, cuối cùng lại nhảy lên gác mái, gỡ xuống Trấn Trạch Bảo đỉnh cổ xưa gương đồng. Đem gương đồng nhắm ngay bàn thờ bên trên 2 đạo phù. Bắt đầu thi pháp suy diễn. Hết chương.